Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn bề ngoài thì hiền lành, thế mà cũng xấu tính thật. Cái Thủy tắt máy điện thoại, môi nó nhếch lên, cũng vừa lúc tôi đi chợ về. Tôi hoàn toàn không nghe được cuộc nói chuyện của nó, và ánh mắt của nó liếc tôi đầy căm tức. Tôi mua toàn đồ tươi ngon về nấu tẩm bổ cho cái Thủy, vẫn biết nó ghét tôi. Nhưng lương tâm tôi không cho phép mình đối xử tệ với nó. Con người tôi là vậy, luôn nghĩ cho người khác, dù người ta có đối xử với tôi tệ đến cỡ nào. Mẹ chồng có gọi điện cho tôi hỏi han các thứ. Mẹ động viên rằng Thủy nó rất bướng, tôi cố chiều nó một tí vì nó là em út. Hơn nữa, nhà có mấy anh chị em mà không thương nhau thì mẹ sẽ buồn. Tôi vâng dạ và nói sẽ yêu thương cái Thủy. Mẹ chồng nói tôi là một đứa con dâu ngoan, biết nghĩ và lễ phép. Vài lần tôi có gọi điện cho bố chồng, bố cũng tiếp chuyện, nhưng ra điều không mấy nhiệt tình. Bố không hỏi gì, chỉ nói tôi chị em nhường nhau mà sống. Tôi phân vân không hiểu ý nghĩa câu nói của bố chồng là gì. Khi Thủy khỏe hơn, phải đến nửa tháng sau tôi mới lên trại giam thăm bố. Nhìn bố gầy, gồng mình sau những cơn ho, làm tim tôi xe thắt lại. Điều tôi bất ngờ là bố ho ra máu. Tôi hỏi bố không nói. Chỉ khi hết giờ thăm, hỏi người trực họ mới nói, bố tôi ho cũng một thời gian rồi. Trong trại có phát thuốc và khám nhưng không đỡ. Tôi xin gặp quản lý trại, được đưa bố mình đi viện khám. Tay gác cổng chần chừ, tôi phải dí khéo cho hắn 1 triệu, hắn mới đồng ý giúp. Đợi một lúc hắn trở lại, nói rằng 10 ngày nữa sẽ được phép. Tôi cảm ơn hắn rồi ra về, đồng ngoái lại nhìn trại ra một lần nữa. Tôi khẽ thở dài. 4 ngày sau thì tôi nghe tin mẹ báo rằng trại giam báo bố mất. Nghe tin đó giống như sét đánh ngang tai. Nhắn cho chồng một tin nhắn mà nước mắt rưng rưng. Gia đình anh trai tôi ở miền Tây cũng kịp bay về Bắc cho kịp giờ liệm. Bên pháp y mổ tử thi theo yêu cầu của gia đình. Kết quả, bố tôi bị lao phổi, biến chứng nặng, dẫn đến tử vong. Đám tang diễn ra sau đó, cái Thủy không tới. Tôi thoáng thấy có mẹ chồng đến. Nhìn di hài của bố trên chiếc xe tang, tôi buồn xo. Cuộc đời thật ngắn ngủi, nếu như không có luật lệ khắt khe đó, thì hôm đó tôi mang bố đi viện, có lẽ cơ hội sống là rất nhiều. Nhìn dòng đất lạnh từ từ lấp đầy cỗ quan, người bố mà tôi thương nhất sẽ nằm lại nơi đó. Miệng tôi đắng ngắt, nước mắt lặng lẽ thi nhau rơi, thỉnh thoảng tôi kêu gào gọi bố trong vô vọng. Một thời gian sau thì công ty chồng có giảm biên chế, rất nhiều nhân viên xin nghỉ vì hạ lương. Vì công việc đúng chuyên ngành nên chồng không bỏ. Lương thấp cộng thêm tôi chưa đi làm, cái Thủy thì đi qua đêm suốt, cũng không làm nên trò trống gì. Một lần về quê, họ hàng bên chồng cứ xẻm pha, nói tôi là cau điếc, bị tịt. Thậm chí họ còn nói tôi là không biết đẻ, vì tôi cưới cũng đã 8 tháng rồi. Cay đắng và nhục nhã, tôi cũng đành sáng chịu. Con cái là lộc trời cho, nói tới với mình còn là do duyên do nợ. Những lần nghe những lời như vậy, tôi cũng chỉ mỉm cười, cố giấu nỗi buồn vào trong. Miệng là của họ, mình có cấm cũng đâu có được. Mẹ chồng có động viên tôi rằng, ráng ăn uống và nghỉ ngơi, em bé sẽ về thôi. Tôi vâng dạ mẹ, dù lòng không vui. Bố chồng thì không ý kiến gì, mặc dù có đôi lần có nghe thoáng, bố có nói chuyện với chị Kiều. Nghe chị ta nói lại với chồng là không đẻ, xem chừng tôi tịt mất rồi. Tôi không hỏi lại chồng, chỉ thầm cầu mong cho con nhanh về với mình. Đợt đó tôi về quê chồng một thời gian, mẹ chồng hiểu chuyện nên cũng dễ sống. Bố chồng thì có vẻ hậm hực, nhưng rồi cũng không ý kiến gì. Mẹ chồng bảo rằng vợ chồng chưa có con thì nên ở gần nhau, trừ mỗi đứa một nơi thì biết đến bao giờ mới có bầu. Tôi dạ vâng rồi gọi cho chồng. Anh bảo để anh sắp xếp công việc 1-2 hôm, rồi anh về đón tôi ra thành phố. Trước ngày chồng về 2 hôm, lúc ấy tôi đang nấu cơm trong bếp, ngay trên nhà tiếng cãi vã của bố mẹ chồng. Tiếng bạt tay, cùng tiếng đồ vật rơi loảng xoảng. Tôi hãm lửa nhỏ, vội chạy lên. Nhìn thấy tôi, bố chồng có chút xấu hổ. Bàn tay vung lên tính tát mẹ, bèn hạ xuống đầy tức tối. Mẹ chồng thì tay ôm má, mẹ khóc, nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng kêu. Bố chồng sau đó đi đâu đó, tôi chạy lại đỡ mẹ. Mẹ! Mẹ có bị sao không ạ? Mẹ lắc đầu. Không sao đâu con. Tôi gỡ bàn tay mẹ ra, trên gò má in hẳn những ngón tay còn đỏ tấy. Mẹ, bố đánh mẹ đến nước này mà mẹ bảo không sao, sao mẹ cam chịu vậy? Mẹ lắc đầu như nhằm tránh câu hỏi xoáy vào tim, như để bao che cho người mà mình đầu ấp tay gối. Tôi lấy dầu rước lên chỗ sưng ấy cho mẹ. Hôm đấy, bố đi đâu mãi tối muộn mới về, người nồng nặc mùi rượu. Bố lại nhại mắng mẹ suốt cả đêm. Tôi thầm phục mẹ, phục ở sự nhẫn nhịn chịu đựng. Mấy hôm sau khi chồng về, vết thương trên mặt mẹ cũng bớt dần, nên anh không nhận ra. Trước mặt con cái, mẹ lúc nào cũng che đậy nỗi buồn. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết mẹ gắng gượng cho con cái vui. Chẳng qua là mẹ không nói. Bố vì đang giận nhau với mẹ nên cứ ăn cơm xong là bố lại phóng xe đi. Ngày mai là ngày hai vợ chồng tôi ra thành phố. Nằm trong phòng, mẹ và chồng ở ngoài. Mẹ nói nhỏ nhẹ với con trai, vô tình tôi nghe được. Khanh, dù vợ con có sai cỡ nào cũng đừng bao giờ thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Con cái là lộc trời cho, từ từ rồi có. Nghe giọng chồng ngoan ngoãn. Dạ con biết rồi ạ. Mà bố nay còn tính ghen tuông không hả mẹ? Có gì mẹ cứ nói với con cái, đừng chịu đựng một mình. Mãi lúc sau mới nghe giọng của mẹ. Mẹ chỉ mong mấy đứa được hạnh phúc, Kiều và Thùy mẹ lại không lo bằng mày. Vì mày hay nhún nhường. Nhớ đấy, phải yêu thương vợ nghe con. Chị và em mày không hiền đâu, đừng để cho vợ nó tủi thân. Lời của mẹ chồng vừa dứt, lúc đó cũng là tiếng lải nhải của bố chồng khi tiếng cổng vừa đóng lại. Cái con này, con mày mày không thương, mày lại đi nói nó vậy. Tiếp theo là tiếng của chồng tôi. Có chuyện gì khiến bố buồn bực mà lại đi uống rượu rồi về sinh chuyện? Mày cũng theo bà ấy hả? Tao cấm mẹ con thằng nào nói xấu con gái tao. Nghe giọng bố quát. Bố cũng vừa phải thôi, đi uống rượu ở đâu về rồi đổ hết lên đầu mẹ. Tôi nghe giọng của chồng, rồi mẹ gàn gì đấy, chồng im lặng. Bố chồng lại nhảy một lúc rồi cũng đi ngủ. Thấy chồng và mẹ nói chuyện một lúc, anh mới mở cửa bước vào. Em chưa ngủ à? Chồng hỏi. Anh, mẹ với bố có chuyện gì hả? Tôi hỏi lại mà không đáp lời của chồng. Khép cửa phòng lại, chồng ngồi xuống giường. Tôi đang nằm cũng liền ngồi dậy. Anh nói nhỏ với tôi. Nghe chồng kể, tôi thương mẹ chồng rất nhiều. Chả là lần trước anh có về đưa cái ghi âm mà Thùy nó nặng lời với tôi. Chẳng phải là anh ghét em gái, chỉ là anh sợ mẹ hiểu lầm. Con gái dù sai cỡ nào cũng dễ dàng bỏ qua được, chứ con dâu sai một ly là đi một dặm. Chồng nói mẹ cũng là người hiểu chuyện, tính cái Thùy từ nhỏ mẹ đẻ ra nó, nói như thế nào mẹ đều biết rõ. Mẹ chỉ sợ người thiệt thòi là em, con dâu của mẹ. Thùy là con út nên được nuông chiều. Mấy hôm trước, mẹ có phản nàn với bố để chỉnh cái Thùy, mẹ sợ nó hư quá, sau không ai rước. Mà nhỡ có lấy về rồi, người ta cũng đẻ bố mẹ ra mà mắng vì không biết dạy con. Ai ngờ, mới nghe mẹ nói, bố chồng liền mắng mẹ, rồi đi uống rượu về sinh chuyện. Nghe chồng kể mà tôi thương mẹ biết bao, thì ra mẹ là người chính trực. Chính bố chồng tôi mới làm hư cái Thùy. Tôi không ngờ, tưởng bên ngoài bố mẹ là một gia đình mẫu mực, nhưng chỉ là bề ngoài. Còn bên trong, mẹ chồng tôi lại phải chịu đựng những trận đòn, cũng những lời đan nghiến. Nếu mẹ vô tình có đụng đến Thùy, thì ra con gái là con gái rượu của bố là có thật. Hôm sau tôi thậm thụt đưa cho mẹ 500. Dạo này công việc của chồng thất thường nên lương không nhiều, nên tôi đành biếu mẹ ít. Mẹ dầm nào trứng sau cà, dặn dò bịn dịn hai vợ chồng tôi. Xe Honda vừa dắt ra khỏi cổng, cơn mưa phùn ập tới. Nhìn người mẹ chồng hiền dịu đang đứng nơi góc sân nhìn ra, bố thì nằm ở trên giường. Tự dưng tôi thấy hơi xốn tang, có một cái gì đó buồn không tả xiết. Nghe em gái nói vậy, Kiều tin ngay, chị ta hỏi bằng giọng tức giận. Nó nói với mày như vậy à? Giọng cái Thủy nhẹ nhàng. Ừ, bà ta nhân lúc em rửa bát, còn ghé tai anh Khanh thì thào to nhỏ gì đấy. Thật tức quá. Kiều tức giận mắng thầm. Cái Thủy càng châm chọc. Cái loại đó cũng không vừa đâu, nó điều khiển anh Khanh ngay từ ngày đầu mà chị không tin. Thôi em tắt máy đây, em nói như vậy cho chị biết, phòng khi anh Khanh gọi. Thì tắt máy, mặt nó căng lên, vành môi cong cấn của nó cười nhẹ. Nó đóng cửa phòng, ra đầu hẻm, chờ gã xe ôm tới đón. Hai vợ chồng tôi đi dạo về, về thấy cửa phòng khóa. Vì là ai cũng có chìa khóa riêng, nên không lo phần phải chờ người này người nọ mang chìa khóa về. Dẫn xe máy vào phòng, bảo Khanh lấy máy gọi cho chị gái. Phải gần hết chuông, Kiều mới bắt máy. Giọng Kiều khách khí. Alo? Chị à, Vũ đi nhà sao rồi? Sao em thấy lâu quá vậy? Chồng tôi vui vẻ hỏi. Chưa biết, chưa thấy nó nói gì. Nếu nó lâu vậy, hay là không được đi? Chị xem sao, nếu không thì bảo nó hoàn tiền lại. Để lâu em sợ. Mày sợ gì? Tao đứng ra chịu trách nhiệm, lo gì nữa? Thì em thấy lâu nên hỏi. Chồng tôi vẫn nhẹ nhàng. Khi thấy chị Kiều nói chuyện cau có, anh khó hiểu chẳng biết nguyên nhân từ đâu. Mày lại nghe con vợ mày xúi chứ gì? Giọng chị Kiều làm Bảo Khanh thoát khỏi dòng suy nghĩ nhất thời. Anh thành thật trả lời. Vợ em có nói gì đâu? Nó không nói, sao tự dưng mày lại gọi điện thoại cho tao? Nó về nhà này, nó cũng làm con chó. Tao khổ với nhà chồng thì nó không được sướng. Thôi, em không nói chuyện với chị nữa. Bảo Khanh tắt máy, anh lúc nào cũng nhịn nhục, không muốn to tiếng. Nhìn xem vợ ở đâu thì thấy vợ đã đi đâu từ lúc nào. Phần tôi, sau khi nghe những lời đó, tôi ôm miệng chạy vào toilet. Thật ra anh dùng điện thoại Nokia. Những ai dùng máy đó nên biết, nghe rất rõ. Từng lời văng vẳng nơi tai như tiếng sấm rội. Cũng vì vậy mà cuộc đối thoại giữa chị em họ tôi nghe không bỏ sót một từ. Chị chồng gọi tôi là chó, một con chó ngoan ngoãn lễ phép và hay thương người. Tôi không giận mà chỉ buồn, xem chị chồng và em chồng như ruột thịt, thì hà cớ làm sao tôi lại để tâm vài lời nói vô tình ấy. Bảo Khanh đóng cửa phòng, đi bộ ra ngoài tìm vợ. Tôi bước ra ngoài, leo lên gác giả vờ ngủ, tắt nguồn điện thoại, xem như mình vô tình. Tai không nghe, nước mắt không rơi, âu cũng là vài lời sỉ nhục mà thôi. Bảo Khanh tìm mãi mà không thấy vợ, anh dạo một vòng tìm hoài mà không thấy bóng dáng đâu. Dừng chân, anh tấp vào quán nước mía bên lề đường, kêu ly nước mía rồi ngồi nhâm nhi. Như sực nhớ ra, anh liền rút điện thoại gọi, tự vỗ vào đầu mình. Sao ngu thế nhỉ, sinh ra cái điện thoại để làm gì? Thế bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Anh tắt máy, ruột gan nóng như lửa đốt. Uống vội ly nước, anh đi bộ về phòng, lấy xe để chạy vòng vòng kiếm vợ. Tra chìa khóa, anh nhìn xuống cửa phòng, rõ ràng dép vợ đang để ở nhà, cô ấy đâu có thể bay được chứ. Khi cánh cửa vừa mở ra, rèm di đô hơi rung, như một thói quen, Bảo Khanh hướng ánh mắt nhìn lên trên gác, thì ra là quạt gió. Bảo Khanh chạy lên, nhìn thấy vợ đang ôm con gấu ngủ ngon lành, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh bước lên nhìn vợ đang say giấc nồng, trên tay vẫn cầm điện thoại di động. Anh bước lại gần, cầm điện thoại ra khỏi tay vợ, thoáng thấy khuôn mặt vợ mệt mỏi chứ không thản nhiên lúc đang ngủ. Quạt quay làm vài lọn tóc của Hạ Mi hất lên, Bảo Khanh lấy tay nhẹ nhàng vén lại cho vợ. Cử chỉ nhẹ nhàng, như sợ ai đó nghe tiếng động mà giật mình tỉnh giấc. Khóe mắt tôi cử động, thật ra là tôi chưa ngủ, chờ cơ hội để mở mắt đường đường chính chính, chứ không phải giả vờ ngủ, rồi giả vờ dậy. Tôi mở mắt ra, đưa tay lên dụi mắt như một người vừa tỉnh giấc thật sự. Em ngủ tiếp đi. Anh nhỏ nhẹ. Tôi ngồi lên, ngáp vài cái cho có lệ. Em ngủ nãy giờ rồi, thức dậy rồi ngủ lại khó lắm. Tôi vừa lấy cái điện thoại, tạm bộ vô tình mình tắt nguồn lúc nào không biết. Em đó, làm cho anh đi tìm, ngủ ở trên gác rồi còn tắt nguồn điện thoại. Anh trách nhẹ. Máy hết pin mà. Tôi thành minh cho có lệ. Rồi bất chợt, vòng tay anh ôm lấy eo tôi. Có lẽ anh không biết tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của anh và chị gái anh. Anh sẽ mãi mãi không biết được tôi đã nghe từ chính miệng chị gái anh nói qua điện thoại, xem tôi là chó. Uổng công bao lâu nay, tôi đã xem chị ta là người. Bảo Khanh cứ ngỡ vợ mình không nghe gì cả. Lòng Bảo Khanh nhẹ bẫng, vì vốn dĩ, con người anh vốn không suy nghĩ nhiều. Tay tôi đặt lên cánh tay của anh, chỉ cần một người yêu thương thôi, thế là tạm đủ. Còn người khác có không tốt, dù buồn nhưng thôi kệ. Tôi đâu thể ép được chị ấy yêu thương mình, dịu dàng với mình, trong khi lòng họ hoàn toàn không muốn. Vài hôm sau thì ngay trong chính bữa ăn, Cái Thủy nó nói bâng quơ, chị nó đòi tiền cái tivi. Nói xong nó đứng dậy, ngoe ngoẩy đuôi rồi cắp đít ra ngoài. Tôi ngồi thẫn thờ một mình, nhìn chiếc tivi màn hình phẳng 32 inch mà không khỏi nặng nề. Lẽ nào cái gì quy ra tiền thì chị ấy sẽ quy ra được hết? Miếng cơm trong miệng tôi đột nhiên đắng ngắt. Cái Thủy bắt xe đến nhà Tư Sâu, anh nó không có ở nhà, nó hoàn toàn không muốn giáp mặt con chị Sâu. Nó bắt một chiếc xe ôm đến đó, thấy cửa khóa, nó cũng có chìa khóa phòng. Đối với một đứa trẻ mỏ như nó, xin chìa khóa phòng của bồ thì không hề khó. Nó nằm ảnh ra nền nhà cũng không được sạch sẽ lắm. Nó gọi cho chị gái nó, giọng nó rên lên. Chị à, em bị bệnh mà bà ta chẳng quan tâm. Còn thằng Khánh nữa chi? Anh ấy nghe lời vợ. Chị thử giả bộ ốm xem, nó có quan tâm đến mình đâu. Kiều hơi thở dài rồi tắt máy. Trong mắt Kiều, đứa em dâu này thật chỉ được vẻ bề ngoài, còn bên trong, thật ra nó chỉ biết mình nó. Cuộc sống của Kiều những ngày sau đó, Kiều không ngừng với có ý nghĩ bỏ chồng. Đối với Kiều, chồng mà không làm ra tiền, chỉ được cái miệng khéo trước mặt anh em và bàn dân thiên hạ, loại chồng như vậy thì vứt. Nghĩ là làm, Kiều quyết tâm bỏ chồng, mặc cho lời khuyên can của mẹ. Bố thì ậm ừ. Lấy hay bỏ là chuyện của nó, có khuyên cũng không được. Lâu lâu cái Thủy về nhà mà cái ngữ ngoa mồm như nó, bố mẹ nói đâu là cãi lại tay đôi, cứ như là người sai là họ, còn người đúng mới là nó. Mẹ bảo Khanh buồn vì hai đứa con gái, một đứa thì mất dạy, một đứa thì đòi bỏ chồng. Trong khi đó, chồng bà thì lại bao che cho con gái, tiếp tay cho cái láo càng thêm hống hách. Không khuyên can con gái cả, để xuyên tình nói lỡ sở giữa đường. Cháu ngoại đi với mẹ cũng không đành, ở với bố cũng không xong. Rốt cuộc bố mẹ bảo nhau, người đau lòng và buồn nhất không phải là người lớn, mà là những đứa trẻ vô tội, khi nhìn bố mẹ mỗi người một nơi. Nghĩ bản thân mình khuyên can không được, mẹ bảo Khanh là một việc mà không ai biết. Bà chỉ muốn yên tĩnh, một người phụ nữ hiền lành, sinh ra hai đứa con gái hư, bà thật hổ thẹn với lòng. Hôm ấy, bố bảo Khanh đi làm về, thấy nhà cửa im ắng. Gọi vài tiếng, không ai trả lời. Ông vội vàng ra cửa tiệm của vợ, thấy cửa khóa. Ông gọi điện cho ba đứa con xem mẹ có đến chỗ chúng không. Buông điện thoại, ông thất thần, ba đứa con đều trả lời là không. Vậy bà ấy đi đâu? Nghe tin mẹ mất tích, vợ chồng tôi cùng cái Thủy cũng vội vã về quê ngay trong hôm ấy. Gã xe ôm chở Thủy, chồng tôi phóng thật nhanh. Gã xe ôm là xe số nên chạy chậm hơn xe ga của chồng tôi. Nó cách vợ chồng tôi một đoạn khá xa. Về đến nhà, thấy bố chồng cứ thấp thỏm đi ra đi vào. Chị Kiều và chồng chị đang ngồi ở đó. Tôi thoáng ngạc nhiên vì nghe nói hai người sắp ra tòa. Mà ở cả đây chắc anh chị đã làm lành với nhau. Tạm gác những câu tự hỏi, tôi bước vào lễ phép hỏi. Bố, anh, chị, mẹ về chưa ạ? Chị Kiều quay mặt đi thở dài mạnh. Bố chồng đáp lời tôi. Bố tìm mấy tiếng đồng hồ rồi mà có thấy đâu? Chồng tôi bước vào hỏi dồn dập. Bố tìm ở những đâu? Gọi cho những người quen bạn hàng của mẹ xem. Bố lắc đầu. Tao gọi hết rồi, có ai biết mẹ mày ở đâu? Rồi bố ngồi lặng im, nhìn ra sân như say dứt điều gì đó mà không nói nên lời. Bất chợt chồng chạy vào các phòng trong nhà. Thì nó thấy vậy cũng đi theo. Tôi hơi lo lắng nên cũng vội đứng lên. Sao anh hốt hoảng vậy? Cái Thủy đi đằng sau gọi với. Tao xem đồ của mẹ có mang đi không? Nghe chồng nói vậy, tôi và Thủy không ai bảo ai, vội chia ra xem. Nhà cởi mấy phòng chỉ trong chốc lát, tôi, Thủy và anh đều trở ra, trên tay anh là một mảnh giấy. Quần áo mẹ để ở nhà đang còn nhiều, không lẽ? Cái Thủy thốt lên khi cả ba ra đến bàn uống nước. Chồng giơ tờ giấy lên, sắc mặt anh trông thật thảm. Thì nó vội giật lấy tờ giấy, được gấp làm tư lại, nó mở ra, bố chồng hỏi. Giấy gì đấy Thủy? Mắt Thủy lướt qua vài dòng chữ nhảy múa, nó đáp. Một bức thư, là nét chữ của mẹ. Dì đọc xem mẹ biết gì nào. Anh rể cất lời. Cái Thủy không nhìn qua sắc mặt của mọi người, hai tay nó chỉnh tờ giấy rồi bắt đầu đọc. Nhưng khi nó muốn cất lời thì nó lại thay đổi. Thôi em truyền tay, người này đọc xong rồi tới người kia. Không ai có ý kiến gì, Thủy đọc xong nó đưa cho chị Kiều đọc xong đưa cho bố và anh rể. Bố và anh rể không đọc liền góp lời. Chị em hay anh em bay đọc xong, xem mẹ bay viết gì, rồi nói lại. Anh cũng không đọc, ý anh cũng như ý của bố. Tôi đỡ lấy tờ giấy từ tay chồng khi anh đưa, chẳng biết mẹ viết gì mà sắc mặt anh rất là buồn bã. Nhìn những dòng chữ nhảy múa trước mắt tôi, tuy rằng nó siêu vẹo, đoán chắc tâm trạng người viết nên bức thư không được tốt, nhưng cũng không làm mất đi nét đẹp. Tôi đoán chắc ngày trước mẹ viết chữ rất đẹp. Những dòng chữ nhòe đi vì nước mắt người viết. Ngày tháng năm, trước tiên cho tôi được xin lỗi ông, cho mẹ được xin lỗi các con, cho bà được xin lỗi cháu ngoại của bà. Sở dĩ tôi ra đi im lặng như vậy vì tôi sợ ông cùng các con cháu sẽ níu giữ tôi lại. Tôi sẽ không đành lòng cất bước ra đi. Tha lỗi cho tôi vì sự đường đột này. Ông ạ, tôi và ông đã gắn bó với nhau suốt gần 30 năm, có với nhau ba mặt con trai con gái có đủ. Hẳn là cuộc sống của tôi và ông không ít những thăng trầm, có cả vui, có cả buồn. Tôi và ông cùng dạy dỗ con cái, nuôi chúng ăn học nên người. Tôi không giận hờn hay chê trách gì ông cả, chỉ là tôi có một chút chuyện muốn giải quyết một thời gian dài. Khi nào xong việc, tôi sẽ về với ông cùng các con cháu. Chừng nào về thì tôi chưa biết. Tôi tha thiết mong ông bảo ban ba đứa con thành người. Dù chúng có lớn cũng mãi là những đứa trẻ bé bỏng do mình sinh ra. Đẹp khoe, xấu che lại, ông hãy khuyên bảo Kiều và Thùy. Hai đứa nó nghe lời ông hơn tôi. Dù nó có xấu hay đẹp cũng là con của mình. Bố mẹ sinh con trời sinh tính, biết uốn nắn sớm, tính cách sẽ thay đổi. Tính tình làm nên tâm tính, tâm tính thay đổi một phần số mệnh. Ông ăn cơm nhà, làm việc nhà nước, chắc ông hiểu những điều tôi nói ở trên. Ông ạ, mình là đạo cha đạo mẹ, cho con tiền tài vật chất hay một công việc nhất định, đó không phải là mình thương con. Nếu muốn cho con có một tương lai, chi bằng định hướng cho con hãy sống trọn đạo đức làm người. Thiên hạ đánh giá con người không qua nội tâm, mà họ đánh giá qua công việc, qua cách họ làm, họ thể hiện. Và đặc biệt, để hiểu một con người, họ cần tiếp xúc với người ấy thông qua ngôn ngữ giao tiếp. Vì một con người hiểu biết, họ không bao giờ vang những từ khiếm nhã để người đời dèm pha. Và hơn hết là họ chửi cha chửi mẹ, người đã sinh thành ra chúng. Ông có từng nghe câu, cha mẹ như thế nào thì bản sao của con gái y chang như vậy. Tôi đã từng nghe ông bỏ nghề làm giáo, nghề chồng người để rồi lặn lội buôn thúng bán bưng. Chỉ mong sao cuộc sống gia đình ta ấm áp, con cái thành người. Tôi hy sinh sự nghiệp của mình để ông có thể theo đuổi cái nghề mà xã hội ham muốn tôn vinh, làm việc nhà nước. Nghe thì có vẻ oai, nhưng lương thì không thể nuôi sống hai vợ chồng với một đứa con. Huống hồ nhà mình ba đứa, năm miệng ăn. Tôi nói ra không phải là để kể lể. Chồng phấn đấu thì vợ phải lui về hậu phương. Những điều này hơn ai hết tôi rất hiểu. Tôi chỉ mong ông hãy vì thương con mà bảo ban nó nên người. Đứa nào sai phải sửa, kể cả mình là đạo cha mẹ cũng phải chỉnh nếu mình sai. Dâu nó cũng là con, nó cũng được cưới xin đàng hoàng, cũng cơi trầu buồng cau, cũng năm thứ lễ đàng hoàng, cũng người lớn nói chuyện với nhau, xem ngày lành tháng tốt để rước nó về, mời cỗ linh đình họ hàng thân hữu. Nó đã thắp hương cho gia tiên nhà mình, họ hàng hai bên chứng giám. Con trai mình đã gọi nó một tiếng vợ. Nó đã xưng con với mình, nghĩa là nó đã là người nhà mình. Không có sự phân biệt giữa gái và dâu đâu ông nhé. Con người ta cũng như con của mình, con họ khổ thì họ cũng không sướng. Đến bản thân mình là họ, cũng sẽ vậy thôi. Tôi biết tính ông, trước đây tôi làm gì mà phật ý ông đi kể với anh em hàng xóm. Thì nay tôi xin ông, đừng nói về con dâu, dù nó có đúng hay sai cũng phận làm con. Mình ăn ở như thế nào cho nó nể. Nói xấu dâu là người ta cười con trai mình. Họ không biết ai đúng ai sai, nhưng khi bề trên lên tiếng thì họ nghĩ người sai là kẻ dưới. Mình có thương nó thì nó mới thương mình. Cái Mi là đứa hiểu biết, tôi nghĩ chắc nó sẽ không tệ khi gia đình mình xem nó là người nhà. Còn nữa, về Kiều, tôi chỉ mong cho vợ chồng nó đoàn tụ. Cháu ngoại mình cần có một mái ấm gia đình. Còn về Thùy, tôi lo nhất là nó, tính cách nó ngang ngược và hỗn hào từ nhỏ, ông liệu mà khuyên can. Thằng Khanh thì hiền lành nhưng cộc tính, tôi nghĩ mà thương nó. Tôi nói ra những điều này không xem trọng đứa con nào cả, đứa nào cũng là con tôi, dâu rể gái trai đều như nhau. Mình là đạo cha mẹ, có mẫu mực thì con cái nó mới đoàn kết mà hiếu thảo ông ạ. À. Tôi sẽ quay lại với bố con ông vào một ngày nào đó. Mọi việc tôi đã sắp xếp cả. Đây là sổ tiết kiệm. Ông cầm lấy mà lo cho mình và các con. Những gì tôi muốn nói với ông, tôi đã viết ra ở đây rồi. Ông cho tôi gặp các con, dặn dò mỗi đứa một chút. Đầu tiên là Kiều, con cả của mẹ. Mẹ chỉ mong vợ chồng con đoàn tụ, mẹ quý rể, chồng con, mẹ thương cháu. Con ạ, không ai hoàn hảo cả, hãy bỏ qua cho những thiếu sót của nhau. Vợ chồng là duyên nợ, tu trăm năm mới đi chung một thuyền. Hãy nghĩ đến đứa con, cháu ngoại mẹ, hãy đặt mình là nó con nhé. Chuyển lời của mẹ đến chồng con, mẹ mong con rể của mẹ hãy bình tâm mà bỏ qua những thiếu sót của nhau, cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Cho mẹ chuyển lời tới cháu ngoại, chăm ngoan học tốt và nghe lời người lớn. Mẹ dặn thêm, con là chị cả giả cha, hãy quán xuyến mọi việc trong nhà. Chị em đừng xào xáo nhau nữa, như vậy mẹ mới an lòng mà vui vẻ. Mẹ dặn ấy thôi, để mẹ dặn các em. Thủy ạ, có lẽ con sẽ giận mẹ, khi không mẹ lại nói con gái út của mẹ như vậy. Con hãy bình tĩnh nghe mẹ phân tích. Mẹ muốn tốt cho con nên mới nói như vậy. Chừng nào con làm mẹ con sẽ hiểu. Mãi nói chuyện với ông và con gái, cho tôi dặn dò con trai một chút. Khanh à, mẹ đi xa một thời gian, mẹ thấy ngột ngạt. Bố thì sống với mẹ như vậy. Con biết, mẹ biết, bố biết, và không ai biết. Chị và em thì trái tính trái nết. Nhà có mỗi mình con là thuần tính nhưng lại kiệm lời. Mẹ chị mong gia đình ta đoàn kết. Mẹ dặn thêm, hãy đối xử tốt với vợ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi con đeo vào tay vợ chiếc nhẫn, nghĩa là cả đời này con phải có trách nhiệm với con nhà người ta, yêu thương chăm sóc. Vợ là để yêu thương, chứ đừng để con dâu mẹ rơi nước mắt. Mẹ từng làm dâu nên mẹ hiểu. Còn về cửa hàng mẹ sang tên rồi, con cứ yên tâm về mẹ, mẹ không sao. Cho mẹ dặn dò con dâu của mẹ thêm một chút. Hạ Mi ạ, mẹ biết mẹ bỏ đi là sẽ thiệt thòi cho con, nhưng con hãy hiểu cho mẹ. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu có thể hãy nhịn con nhé. Ở mức cho phép lòng mình, đừng giữ khư khư để rồi khổ con ạ. Hy vọng con hiểu cho mẹ, và nếu yêu chồng con, sẽ yêu cả những người thân của chồng chứ con. Mẹ cho phép con nếu mọi chuyện vượt sức chịu đựng của con. Vì sao mẹ nói câu đó thì sau này mẹ sẽ kể cho con nghe. Mẹ viết hơi dài, thôi mẹ chúc mấy bố con ông cháu sức khỏe. Mẹ ngồi viết mấy tiếng mới viết được hai trang này, mong tất cả hãy hiểu cho mẹ. Chiều mưa, hạ bút, mẹ của các con. Đọc xong lá thư, khuôn mặt tôi cũng đầm đìa nước mắt. Anh rể vội lấy khuỷu tay thúc Bảo Khanh. Thấy vợ quá xúc động, Bảo Khanh đặt một tay lên vai vợ. Anh cũng không nói một lời nào, vì vốn dĩ anh cũng đang giạt rào xúc cảm. Thủy và Kiều đọc xong ngồi thu lưu một đống, ra điều nghĩ ngợi. Bố Bảo Khanh thấy con dâu khóc, ông không hiểu sự tình bèn hỏi. Chứ mẹ biết gì mà con Mi nó lại khóc? Không ai đáp lại lời bố chồng, vì ai cũng mải tan chảy suy nghĩ trong bức thư. Anh rể cầm lên đọc, xong anh rể nói với bố. Mẹ đi chơi một thời gian rồi sẽ về. Mẹ dặn dò cả nhà giữ gìn sức khỏe, yêu thương nhau. Rồi anh rể liếc mắt qua tôi như một sự đồng cảm. Bảo Khanh nén cảm xúc, anh vốn cứng rắn, là đàn ông anh chưa từng rơi nước mắt. Anh thầm cảm phục mẹ, một người biết mình biết ta, thiên về lẽ phải. Bảo Khanh liền đứng dậy đi vào trong phòng, nơi anh vừa lấy lá thư. Là ở đầu giường, bên người chiếu, nơi mẹ nằm phía bên trong cái bức tường. Kẹt trong quyển sổ là quyển tiết kiệm. Anh cầm lấy rồi bước ra ngoài, đến trước mặt bố mình, anh đưa cho ông. Bố Bảo Khanh nhận lấy từ tay con trai, tay ông run run. Những ngày sau đó ở nhà chồng tôi, vì thiếu bàn tay của mẹ nên mọi chuyện không vào khuôn khổ. Anh rể và chị Kiều thì ở lại chờ tin của mẹ. Tôi ở lại nhà chồng thêm mấy hôm, chồng cũng gọi điện xin phép sếp để nghỉ phép. Ngày ba bữa sáng trưa chiều, tôi lo cơm nước cho cả nhà. Rồi lại tất tả dọn dẹp nhà cửa, với giặt quần áo cho mọi người. Nhà chồng tôi không dùng máy giặt, vì nghe chồng kể trước đây dùng máy giặt, nhưng máy giặt giặt bẩn không sạch, với lại quần áo nhăn nhúm. Cái Thủy thay quần áo rồi vứt vào chậu, nó không một lời nhờ vả. Tính tôi cũng nhịn với không chấp nhành. Tôi cũng sợ anh chị em cãi nhau như đợt mưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net